Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 397, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta tạm gọi bí thuật này là cổ điệp, Hứa Yến trầm giọng, mắt không rời ngọn lửa chập chờn trước mặt. Và cái giá của nó là u mạch của những người sống sót sẽ bị cắt đứt tại thế hệ này. Họ không thể sinh con đẻ cái, không thể duy trì huyết thống của mình theo cách tự nhiên. Một bầu không khí nặng nề chậm chậm buông xuống. Không ai nói lời nào. Gió lùa qua kẽ đá, tạo nên những tiếng hú lạnh lẽo như tiếng vọng của oan hồn xa xưa. Trong hoàn cảnh đó, họ không còn lựa chọn nào khác để sống sót. Giọng Hứa Yến chậm rãi vang lên như chuông chiều. Vì thế, họ bắt đầu ký sinh lên người khác, ký sinh để tiếp tục sống, tiếp tục kéo dài tàn dư của giống loài mình. Một khi dừng lại, tộc đó sẽ tuyệt chủng ngay tức khắc. Quan Tiểu Tinh nắm chặt tay, ánh mắt lóe lên giận dữ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ được phép gây hại vô số người vô tội. Tiêu Thâm không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ thêm vài khúc củi vào đống lửa đang tàn. Giọng anh sau đó vang lên, trầm ổn nhưng lạnh như băng. Thời đó, tín ngưỡng bộ tộc rất mạnh. Với họ, việc duy trì dòng dõi quan trọng đến mức có thể hy sinh mọi thứ kể cả nhân tính. Nhưng qua năm tháng dài đằng đẵng, tín ngưỡng ấy đã phai nhạt. Giờ đây, chúng chỉ là đám quái vật tham sống sợ chết, không ai phản bác, bởi thực tế đã rõ ràng, Ngân Phù đã lựa chọn từ bỏ, đã chịu thua, đã dừng lại. Có lẽ, Hứa Yến lặng lẽ tiếp lời, giữa họ cũng từng có tranh chấp, mâu thuẫn về việc có nên tiếp tục hay không. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn là những con nhộng bị nhốt trong chính lớp kén của mình. Không thể thoát ra, cũng chẳng thể yên bình. Trong yên lặng kéo dài, một người chơi khẽ thở dài, than thở. Ôi, đói quá, Hàn Văn Lâm nằm co ro, lưng dựa vào phiến đá lót lá, buồn bã nói. Ngủ đi, ngủ thì không còn cảm giác đói nữa, mai thức dậy ta thử lục quanh xem có con thỏ nào không. Ngay lúc ấy, từ vách đá phía trên vang lên tiếng đập cánh mạnh mẽ. Một luồng gió xoáy qua, khiến lá cây rụng lả tả. Lý Kiến Hề xuất hiện mà không báo trước. Tay ôm một đống quả dại và một con thỏ rừng vẫn còn nhỏ giọt, rồi ném tất cả về phía đám người chơi. Một quả trúng đầu Hàn Văn Lâm, phát ra tiếng bốp khô khốc khiến anh ta suýt bật dậy chửi thề, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh tanh kia, chỉ đành nhăn nhó chịu đựng. Thỏ đã chết, loang đỏ trên lông trắng, bụng bị móng vuốt xé toạc. Trông nó béo tốt. Thịt chắc là món quà xa xỉ giữa rừng sâu thâm u này. Không khí nhanh chóng sôi động, mọi người cùng nhau lột da, mổ thịt, xiên que, bắt đầu nướng thỏ bên đống lửa bập bùng. Dù chẳng có muối hay gia vị, nhưng trong một phó bản toàn mùi tê chóc, được ăn miếng thịt nóng hổi thế này đủ khiến lòng người ấm lại. Lê Chi đứng nhìn một lúc, không thấy bóng dáng Lý Kiến Hề đâu nữa. Anh ta cứ xuất hiện rồi lại biến mất như một hồn ma. Cô lặng lẽ quay về chỗ, dựa lưng vào đá. Khi thịt thỏ chín, mọi người không ai tranh cãi, lập tức nhường phần đùi thỏ béo nhất cho Lê Chi bởi ai cũng hiểu rõ, bữa ăn này là nhờ cô mà có. Hứa Yến cắn một miếng, rồi nghiêng người sát tay Lê Chi, khẽ thì thầm. Lý Kiến Hề đối với cô, thật sự rất. Cô ấy dừng lại, như tìm một từ chính xác, rồi nói tiếp. Một lòng một dạ, tình cảm sâu đậm. Lê Chi chỉ mỉm cười, không trả lời. Khi ai nấy đã ăn no, họ bắt đầu chia ca gác đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần để giữ an toàn, phần khác là để canh lửa trong cái lạnh xuyên da thịt của rừng núi. Lửa chính là sinh mệnh. Lê Chi nhận phần gác sau nửa đêm. Hứa Yến đánh thức cô bằng động tác tay, nói không ra tiếng. Tôi đi ngủ đây, Lê Chi gật đầu, dụi mắt rồi ngồi xuống cạnh đống lửa. Ngọn lửa vẫn cháy sáng rực, đủ để xua tan cái lạnh nhưng không đốt được sự trống trải trong lòng. Cô cầm một cành khô, khều khều vào đống than hồng. Đột nhiên, có gì đó lướt qua trên đầu. Lê Chi ngẩng lên Lý Kiến Hề đang treo ngược mình từ vách đá, thân thể thon dài buông thõng như một loài rơi khổng lồ. Ánh lửa phản chiếu lên mặt anh, gương mặt phủ phấn bướm xanh lam giờ đây càng thêm ma mị, đẹp đến rợn người. Lê Chi bật cười. Anh đang đóng giả rơi à? Câu nói đơn giản ấy khiến Lý Kiến Hề giật mình, như chợt tỉnh khỏi cơn mộng. Anh chớp mắt, nhận ra hành vi kỳ lạ của mình, rồi chậm rãi tụt xuống đất, đôi cánh lớn sau lưng rút lại, đứng trước mặt cô với dáng vẻ vụng về như đứa trẻ biết mình vừa làm sai. Lê Chi thực sự muốn kể cho anh về những gì mình thấy về ký ức bị cắt xén, về thân phận thật sự của anh, rằng anh là một người chơi bị giam trong phó bản, bị xóa trí nhớ, và bị biến thành quái vật như bây giờ. Nhưng nếu cô nói ra, liệu có khiến anh mất khống chế? Liệu hệ thống có ra tay trừng phạt anh một lần nữa? Cô không dám mạo hiểm. Lê Chi nhớ lời Đàm Mạn Ngữ, trong bộ phận đặc biệt, có hẳn một nhóm chỉ chuyên theo dõi Lý Kiến Huệ, họ phân tích mọi hành vi của anh trong những phó bản không có cô. Họ nghi ngờ, họ dè chừng, bởi vì anh không giống những NPC khác. Anh là ngoại lệ. Lý Kiến Huệ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trong như hồ nước, phản chiếu rõ ràng cảm xúc phức tạp mà cô chưa kịp che giấu. Anh cảm nhận được sự lo lắng từ cô, sự buồn bã đang trào lên từng lớp sóng. Không nói gì, anh tiến lên một bước, đôi cánh đột ngột mở rộng. Một tiếng gió vù mạnh vang lên, anh ôm chặt lấy Lê Chi rồi bay lên không trung. Tiêu Thâm bị đánh thức bởi luồng gió lạ, nheo mắt nhìn theo. Thấy Lê Chi bị đưa đi, anh chỉ thở dài, đứng dậy thay ca gác. Dù sao thì, họ cũng đang ngủ trên địa bàn của người ta. Từ trên cao, Lê Chi mới nhận ra vách núi này không quá cao như họ nghĩ, chỉ là bị cây rừng rậm rạp che khuất. Nhưng ở đỉnh vách, gió mạnh và không gian mở ra một khung cảnh kỳ vĩ đến nghẹt thở. Cô đứng trên mỏm đá, nhìn xuống rừng cây trải dài trong sương đêm, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao sáng lấp lánh như vô vàn con mắt đang theo dõi. Lý Kiến Huệ nắm tay cô, dẫn ra mép đá, ngồi xuống, chỉ tay lên trời. Nhìn sao kia, giọng anh khàn và thấp, nhưng đầy dịu dàng, không còn gợn dữ dội như một con quái vật, mà như một con người. Lê Chi ngước nhìn dải ngân hà uốn lượn trên nền trời đen thẳm, ánh sao như dòng sông sáng chảy ngang qua thế giới tăm tối này. Mộng Vân thường cô vừa muốn khóc, vừa muốn cười, anh lại đưa tay, nhẹ nhàng đặt sau gáy cô, khẽ nâng đầu cô lên, thì thầm. Nhìn sao đi, động tác ấy vừa bản năng, vừa ngây thơ lại mang theo thứ tình cảm trong trẻo và chân thành đến lạ. Một con quái vật lại biết lãng mạn hơn cả con người. Cách chương.